Qua sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 8 trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu của nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 8: Thiện ác có quả báo. 8.1: Phụ thân của Mai Lan Phương. Người có danh tiếng trong nghề diễn kịch nghệ thuật là phụ thân của Mai Lan Phương. Lúc thời niên thiếu, ông học kéo đàn, học xong thường đến hoàng cung biểu diễn. Sau mấy năm, ông đã tiết kiệm được 5.000 mấy bạc tiền đồng. Gia đình hối thúc ông ta về quê thành hôn. Một ngày nọ, ngồi xe ngựa về quê, khi đi ngang qua Nam Kinh, ông thấy rất nhiều túp lều đều là những người tị nạn cư trú. Vì năm hạn hán, dân đói khát tràn ngập đến, nhìn thấy cảnh đói khổ, lòng ông rất thương xót. Lòng từ bi nổi dậy. Ông nghĩ trong lòng, mình có 3.000 lượng, nếu như bố thí 3.000 lượng cứu trợ cho người nghèo đói, còn lại 2.000 lượng cũng đủ để kết hôn. Nên ông đem 3.000 lượng cứu trợ cho người nghèo đói. Nhưng vì dân nghèo đói quá nhiều, không đủ phân phát, 3.000 lượng xài hết mà còn quá nhiều dân cầu cứu. Lòng Mai Quân thật không đành lòng, nên bỏ luôn 2.000 lượng còn lại. Đồng tiền xương máu của mình tích lũy mấy năm qua hoàn toàn tiêu sạch trong một ngày. Trong lòng rất an lòng, nhưng lần này về quê lấy vợ thì không thành rồi. Nghĩ trong lòng, mấy năm sau mình thành hôn cũng được, nên quay lại Bắc Kinh. Các đồng nghiệp hỏi ông ta sao lại quay về mau vậy. Ông Mai Quân kể lại chuyện bố thí cứu nạn, rất nhiều người đều nói ông ta ngu dại. Mai Quân lại làm việc thêm 3 năm mới quay về quê lấy vợ. Tại vì có một chuyện đại công trên Trần Dương nên trời ban cho ông ta con cái quý. Còn ông Mai Lan Phương lừng danh trên toàn thế giới, giàu sang cao quý. Tuy không phải là hạng cao sang quý tộc, nhưng đời sống sinh hoạt của ông thật là đầy đủ, sung túc, tôn vinh cho tổ tiên, lưu danh cho thế hệ sau. Ông và con ông đều là đại sư có tiếng trong làng nghệ thuật. Thật ra ông trời đã ban cho ông một quả báo phước lành, cũng không nhẹ. 8.2. Những quả báo khi Tào Thiết Âu cưỡng hại điên cuồng. Sở dĩ Tào Thiết Âu có tiếng không phải chỉ vì bà ta là vợ Khang Sanh, mà là do bà ta với Khang Sanh đều cùng là sát thủ có tiếng của Trung Quốc thời bấy giờ, đều sát hại điên cuồng. Trên một số việc, bà ta còn hiểm độc gian tà hơn Khang Sanh. Tào Thiết Âu lúc còn sống đã từng bị một chứng bệnh đặc biệt. Sau khi Khang Sanh mất, Tào Thiết Âu từ Bắc Kinh dọn đến Mộc Dị Tỳ, lầu số 22. Nhà lầu này chuyên xây cho các cán bộ cấp bộ trưởng ở. Vương Quang Mỹ và rất nhiều cán bộ cao tuổi đều sống qua tại đây, bị Khang Sanh và Tào Thiết Âu cưỡng hại. Sau khi Tào Thiết Âu chuyển về nhà lầu này ở, thường có cảm giác như đang sống trong ngục tù, sự chửi bới của dân chúng gây cho bà ta sợ hãi, lo âu, đau khổ, căng thẳng và bất an. Bà ta sợ tiếng gõ cửa, sợ tiếng ồn, càng sợ người hơn, đặc biệt là sợ những người già đã từng bị bà ta cưỡng hại. Bà ta thường hay nằm ác mộng suốt ngày và đêm, mơ thấy rất nhiều người kỳ quái, hung dữ, muốn giết hại bà, rượt đuổi bà. Thậm chí sau này, ba ngày cũng nhìn thấy u hồn đến đòi mạng sống của bà ta. Cho nên bà ta rất hoang mang. Vào một buổi tối, cháu gái của bà ta vừa bước vô nhà, bà ta tức thì quỳ xuống trước mặt cháu gái, khóc òa lên. Hiện giờ, có người muốn đến trả thù ta, muốn hãm hại ta, mau cứu ta với, nếu không ta sẽ không sống nổi. Cô cháu gái không cảm thấy kinh ngạc vì những năm gần đây, Tào Thiết Âu như điên điên khùng khùng. Nói năng lung tung, nói những câu nói, làm những chuyện bậy bạ và đã là chuyện thường ngày. Vả lại càng ngày càng nghiêm trọng. Năm 1991, bà ta kết thúc cuộc đời của mình trong sự hoang mang, sợ hãi. Đây chính là một Tào Thiết Âu bệnh hoạn lúc cuối đời. Tức là từ lúc sau khi mất hết quyền thế, Tào Thiết Âu trải qua khoảng thời gian cuối đời trong tình thế bị ngàn phu chỉ trích, vạn nhân chửi bới. Phương pháp trừng trị người của Tào Thiết Âu và Khang Sanh là văn chương của ai có nghĩa vu khống, giả mạo sự thật sẽ bị xử lý theo tội hình. 8.3. Người hung dữ biến thành heo để trả nợ trần gian. Một tỉnh nọ tại Dư Thiều, Triết Giang, có một ông đồ tể họ Tôn. Vào các ngày lễ Tết, thường có người mời ông đi mổ heo. Khi ông quy y Phật giáo, biết được nghiệp sát sanh là tội nặng, thì không còn giết mổ heo thay người. Đến cuối năm, người bà con nhất quyết phải nhờ ông ta mổ cho hai con heo. Qua tháng 3 năm sau, vào một đêm, ông Tôn đại tiện sau nhà, thấy từ xa có một đám người đi tới. Có 7 người nam, 8 người nữ, toàn bị trói lại như là đang bị áp giải. Ngoài ra còn có một số người tay cầm súng. Chạy gần, ông Tôn thấy trong đó có một người ông ta quen biết, là ông ác bá ở cách làng 10 dặm. Người này cấu kết với thổ phỉ, ăn hiếp hãm tài. Không việc ác nào mà không làm. Ông Tôn nghĩ thầm, ông ta có thể đã bị quan lính bắt giữ. Không sao lại bị trói. Từ từ đi về đến nhà, chỉ nghe đám người đó cứ đi theo hướng nhà kế bên bán tạp hóa. Cách tường lắng nghe, chỉ cảm thấy tiếng người náo loạn, đèn nhà sáng trưng. Nghe một hồi sau đó mới yên tĩnh lại. Ông Tôn thức dậy lúc canh năm, trời chưa sáng. Đi ra ngoài tiệm tạp hóa, chờ gần nửa ngày mới thấy cửa tiệm mở ra. Ông Tôn hỏi, hôm qua nhà ông có chuyện gì mà sao nhiều phạm nhân đến nhà ông vậy? Chủ nhà này nói, hôm qua chẳng có người nào đến nhà tôi cả, nhưng con heo nhà tôi đẻ được mười mấy con heo con. Ông Tôn nói, tôi còn nhìn thấy ông ác bá nọ cũng bị trói trong đó mà. Ông chủ kia nói, chắc ông đã gặp ma rồi. Ông ác bá đó tháng trước đã bị bắn chết rồi. Ông Tôn quá sợ hãi. Ông đi đến chuồng heo, thấy có 7 con heo đực, 8 con heo cái, phù hợp với số lượng người mà hôm qua ông thấy. Ông Tôn sợ quá, chạy đến Phật đường sám hối, xin thề thanh khẩu tậu chay. Sau này mới biết, ông ác bá nọ lúc còn sống thường hay đến tiệm tạp hóa kia đòi nợ tiền mãi lộ, nên sau khi chết phải đầu thai nhà đó để trả nợ. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 8.4 Huệ Đức thắng hơn Phước Đức. Lúc năm Thuận Trị thời nhà Thanh, tại huyện Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, có một đại gia đình họ Cung. Nhà có ruộng đất cả trăm mẫu, lừa ngựa cả đàn. Lúc trung niên, họ sanh được một cậu con trai, đặt tên cúng cơm là Khánh Hữu. Trong lúc này, ông Lý làm quản gia, quản lý việc tá điền cho nhà họ Cung, cũng sanh được một thằng con trai, đặt tên là Lý Phúc. Đợi Cung Khánh được 7 tuổi, Cung đại gia mời một gia sư đến dạy học cho con trai. Lý quản gia thấy con trai của Cung đại gia được học sách, nên cầu xin ông Cung đại gia cho con mình học cùng với Cung Khánh. Được Cung đại gia đồng ý. Tháng ngày qua mau, lúc Lý Phúc đến 14 tuổi thì cùng Cung Khánh tá túc tại học viện. Tức ngày thì học chung, đêm thì ngủ chung. Có một đêm Lý Phúc đang ngủ ngon, mơ thấy trên trời mở một cổng lớn. Từ trên trời hạ xuống hai ông thần, hạ đúng trong học viện. Có một ông thần chỉ ngón tay đến Cung Khánh Hữu, còn ông thần kia nói, anh ta ra sao? Ông thần kia nói, anh ta là người toàn phước, năm 17 tuổi đậu tú tài, 19 tuổi đậu cử nhân, tương lai sẽ thăng quan đến cấp nhị phẩm, suốt đời hưởng vinh hoa phú quý. Ông thần nọ lại chỉ vào Lý Phúc, hỏi ông thần kia, còn anh kia? Ông thần kia nói, người này thuộc mạng khổ, vô công danh, vô phận, nghèo suốt đời. Nói xong hai ông thần bay về trời. Sau khi hai ông thần đi vào cửa trời đóng lại như trước. Lý Phúc tỉnh dậy, cảm thấy kỳ lạ, liền kể hết chuyện trong mơ cho cha mẹ và những người khác nghe. Đợi đến khi Khánh Hữu sang năm 17 tuổi, quả nhiên thi đậu tú tài. Lúc này Lý Phúc không còn học nữa. Nhà có ruộng đất, Lý Phúc tuy canh tác nhưng luôn để ý đến hành vi của Khánh Hữu. Anh ta thấy Khánh Hữu có tính độc đoán, luôn làm chuyện ác, tàn nhẫn bạo hành, không thước nào tốt. Sau khi Khánh Hữu thi đậu tú tài và tiếp tục thăng tiến, đúng là thăng chức đến làm đại quan nhị phẩm. Nhưng Khánh Hữu làm quan thì tham nhũng, tàn độc với bá tánh, đánh người trung lương. Hành vi của Khánh Hữu trong lòng của Lý Phúc xem đó là độc ác, cảm thấy Khánh Hữu sau này phải chịu quả báo. Ai ngờ Khánh Hữu sống thọ đến năm 71 tuổi, vẫn nhân tài song vượng, con cháu đầy nhà. Không chỉ có vậy, Khánh Hữu còn có thể biết được mình lúc nào chết. Lúc ông chưa chết, ông nói với con trai làm sao lo hậu sự cho ông. Nhưng hành vi của Lý Phúc lại khác biệt hoàn toàn so với Khánh Hữu. Lý Phúc sống rất cần kiệm, đối xử với người dân rất kỹ lưỡng, hướng thiện mà đi, không làm chuyện độc ác. Đối với loại người ác độc như Khánh Hữu lại được hưởng phước trọn đời, còn biết trước ngày mình mất. Trong lòng ông ta cảm thấy bất bình, cảm thấy Giám phủ cũng có chuyện mua chuộc hối lộ, quyết tâm cùng Khánh Hữu đến Diêm phủ, hỏi cho ra lẽ. Nên ông nói với con trai của ông là sẽ chết vào ngày tháng đó, chuẩn bị lo cho hậu sự của ông. Ông Lý Phúc muốn đi cùng Khánh Hữu đến Nam phủ, xem như thế nào, nhất thiết phải xem rõ ràng cho bằng được. Lý Phúc nói với con trai là mình chết vào lúc nào, không phải vì ông ta tự biết ngày giờ chết, mà là ông ta mua sẵn một gói thuốc độc. Nếu như Khánh Hữu thật sự chết vào ngày ông ta nói, thì ông sẽ uống thuốc độc để chết theo Khánh Hữu, đi xuống âm phủ, gặp Diêm Vương. Không ngờ Khánh Hữu đến ngày đó, thật sự chết đi. Ông Lý Phúc cũng uống thuốc độc chết theo để đi xuống âm phủ mới kịp nhìn thấy. Diêm Vương đi ra đón Khánh Hữu. Diêm Vương xử lý xong công việc của Khánh Hữu mới ra gặp Lý Phúc. Nói, sao người cũng đến vậy? Lý Phúc trả lời, tôi vì Khánh Hữu mà đi xuống đây. Trên trần gian người người sợ quyền thế, kính chủ tài. Tại sao Diêm Vương với âm phủ cũng phải sợ quyền thế và chủ tài sao? Tôi nghĩ ông Khánh Hữu sống trên trần gian, tàn nhẫn độc ác, làm việc ác vạn lần. Ông ta lúc trên trần gian không phải chịu ác báo, đến âm phủ, chắc phải chịu hình phạt. Không ngờ trần gian với âm phủ cũng như nhau. Diêm Vương nói, ông ráng chờ một lát thì sẽ hiểu. Diêm Vương ra lệnh cho phán quan mở ra cuốn sổ sanh tử thiện ác để xem. Trên tên của cung Khánh Hữu có một dòng chữ. Diêm Vương nói, vì kiếp trước Khánh Hữu làm rất nhiều việc thiện to lớn, kiếp này tuy làm ác, đã tiêu hao không ít công thiện của kiếp trước, nhưng vẫn còn dư rất nhiều việc thiện to lớn, chuyển đến kiếp sau vẫn được hưởng phước, nhưng không có lớn như kiếp trước rồi. Với những chuyện ác mà ông ta đã làm, vẫn chưa đến thời kỳ thuần thục. Lý Phúc nhà ngươi vì kiếp trước không có làm việc thiện, nên kiếp này phải chịu khổ. Nhưng vì do ông giác ngộ, một lòng làm việc tốt, cho nên ông sống trên đời, tuy không hưởng phước, nhưng ăn mặc không thiếu thốn gì. Khi ông chuyển kiếp sau, ông sẽ hưởng phước thật là lớn. Lý Phúc cầu xin Diêm Vương lúc chuyển kiếp đừng cho ông ta uống nước mê hồn, để kiếp sau có thể xem được kết quả hành vi của Khánh Hữu. Diêm Vương đồng ý lời cầu xin của Lý Phúc. Lý Phúc lại đi theo Khánh Hữu, đi chuyển kiếp luân hồi. Vì ông ta chưa uống nước mê hồn, biết hết sự việc, biết được Khánh Hữu lại đầu thai đến một gia đình phú quý. Ông thì đầu thai đến một gia đình trung bình, vẫn tu hành giữ thiện. Khánh Hữu sau này trưởng thành, làm quan huyện trưởng, vẫn tàn ác với bá tánh, hoàn toàn không có một chút buồn tủi, dựa vào quyền thế tham nhũng, vu lương thành cướp. Vì ép buộc khẩu cung, đã móc đi hai con mắt của người ta, vì một vụ án chém mất đôi chân của người khác. Khánh Hữu sống thọ đến tuổi thọ 70 mấy, bị bệnh và qua đời. Lý Phúc do có trí tu hành từ bi, đã tu đến u hồn, có thể đi xuống âm phủ. Lý Phúc ngồi thiền, lúc này ông ta nhìn thấy Khánh Hữu sau khi chết, linh hồn đi theo Khánh Hữu xuống gặp Diêm Vương. Lúc này khác với lúc trước, Diêm Vương tiếp đến Lý Phúc trước rồi mới xử Khánh Hữu sau. Khi thấy dưới tên của Khánh Hữu trong sổ, phước thiện đã hoàn toàn tiêu hao hết. Lúc làm quan móc mắt người ta, chém đôi chân người khác. Hai sự việc này chỉ có thể lấy thân mà trả nợ. Phán quyết Khánh Hữu kiếp sau, đầu thai đến một gia đình nghèo khổ, đôi mắt mù lòa, tàn tật hai chân. Mỗi ngày ra mặt đường ăn xin, khổ hết biết. Khi Lý Phúc nhìn thấy Khánh Hữu có quả báo của bà kiếp, trong lòng sợ mất đi bản tính mà phải tọa lạc sự luân hồi, nên kiên trì tu hành, độ kỹ độ nhân, cuối cùng công quả thành tựu, đạt được chánh quả, vĩnh viễn thoát khỏi khổ đau của sự luân hồi. 8.5 Bất hiếu mẫu thân bị rắn cắn chết. Huyện Vĩnh Phúc tại Quảng Tây, ở xóm Đại Tân có một người họ Quý, năm nay 24 tuổi, tính tình rất hung dữ, người trong xóm làng đều rất sợ ông. Vào ngày 17 tháng 3 năm 1998, sau khi ông Quý đánh bạc xong về nhà, mẹ ông chỉ trách móc ông ta mấy câu. Tự nhiên ông nổi cơn giận, cầm cây đánh bà mẹ. Đánh bà mẹ đến bầm tím, máu chảy đầm đìa, khóc òa lên. Mẹ ông nói, ông là đứa con bất hiếu, không bị xe cán chết, cũng sẽ bị rắn cắn chết. Hàng xóm qua dẫn bà mẹ của ông đi bệnh viện cấp cứu, mới thoát khỏi nguy kịch. Ngày 27 tháng 8, ông Quý đến làng Tâm Hoàng công tác. Sau khi cơm no bụng đầy, tự nhiên ma đưa lối, quỷ dẫn đường, đưa ông đến một tiệm bán rắn. Ông lấy tay gõ vào rào chắn trong rổ rắn. Không ngờ con rắn nhắm vào ngón tay cái của ông, cắn một phát. Lúc ấy chỉ cảm thấy bị ngứa thôi. Một giờ đồng hồ sau, ông cảm thấy cổ họng bị khô, say sẩm mặt mày, liền đi đến bệnh viện chữa trị. Bác sĩ truyền dịch cho ông ta, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Ông cảm thấy vô hiệu nên rút ống kim truyền dịch ra và bỏ đi nơi khác, tìm cách khác chữa trị. Lúc 7 giờ tối, ông cảm thấy tim đau thắt lại, mắt lòe, lảo đảo bước vào bệnh viện, nhưng đã đêm khuya. Đến 9 giờ 10 phút thì tử vong. Đúng như ứng nghiệm lời nói của người mẹ, người trong làng thấy rất là sợ hãi. Thị trấn Hà Quang Minh Sơn, làng Liên Minh, có một nông dân tên là Vương Tử Thịnh, mất cha lúc 3 tuổi, do mẹ cần cù cực khổ nuôi lớn thành người. Thời niên độ năm 60, do chính phủ điều đến xưởng gang thép làm công nhân tại xứ Phù Dung. Thời ấy làm công chức của nhà nước, trong làng cảm thấy rất là hãnh diện. Cưới vợ và sanh con xong, hai vợ chồng đi làm, thiếu người chăm con và nấu cơm nên rước người mẹ ở làng quê lên, làm việc chăm con và nấu cơm. Vừa có bảo mẫu lại không cần phải trả tiền công, đáng lẽ phải đối xử hòa hợp với nhau để an ủi cuối đời cho người mẹ. Nào ngờ cưới được vợ lại quên người mẹ. Người vợ đối xử không tốt với bà mẹ chồng, con trai lại nghe theo vợ, cùng ngược đãi bà mẹ già. Nếu chăm sóc không như ý con và dâu, bị mắng chửi và đánh đòn. Năm tháng ngày qua, người mẹ không thể chịu đựng nổi được nữa, đã nói, số tôi khổ như vậy, thà chết còn sướng hơn. Người dâu nói, bà chết được sao? Nếu bà chết thật, tôi sẽ đem thịt bà ra chợ bán. Dám nói những câu bất hiếu với bà mẹ chồng, cho thấy bình thường ngược đãi bà như thế nào rồi. Vào một đêm tối, mưa gió tầm tã, sét đánh ầm ầm, một tia sáng đỏ vụt qua cửa sổ, xẹt một tiếng lớn, thiên lôi đã đánh trúng đôi vợ chồng. Lúc ấy trong buồng nằm tổng cộng 5 người của ba đời. Vương Tử Thuận, hai vợ chồng ngủ hai phía, chính giữa là bà mẹ già và đứa cháu nội đều vô sự. Thiên lôi đánh người lại kích chuẩn đến thế. Đây là chuyện thời năm 1964, người trong làng ai ai cũng đều biết cả. 8.7 Ngang ngược tàn ác, ác báo chết thảm. Ông Vương Mậu là công nhân viên chức chính phủ tại thành thị huyện Hiển, là một quan chức văn phòng, nhờ vào bút viết để thay người xử lý kiện tụng, cậy thế thừa cơ tống tiền. Nhưng mà mỗi lần ông kiếm được một món tiền tài từ việc bất nghĩa, thì nhất định ông lại bị một chuyện khác bất ngờ tiêu hao hết món tiền đó, nên người tính không bằng trời tính. Nơi đây có một cái miếu thành hoàng, trong đó có một chú tiểu. Một đêm nọ, khi đi ngang qua hành lang, chợt nghe được tiếng đánh bàn tính và tiếng người nói chuyện thì ngừng lại lắng tai nghe. Trong đó một vị nói, ông Vương Mậu, năm nay vừa vét tiền tài thật không ít, tìm cách để tiêu hao mới được. Một người khác nói, không cần phải suy tính nhiều cho mệt, chỉ cần một thúy vân thì đủ cho hắn mệt rồi. Trong miếu thành hoàng thường nói có ma nên chú tiểu cũng quen rồi, không sợ hãi gì. Chỉ có là hai người đó nhắc đến tên Thúy Vân là ai, người như thế nào. Không bao lâu, tại quán Lầu Xanh trong thành huyện Hiển, có một cô bán hoa mới đến tên là Thúy Vân. Ông quan đó thì bị nhan sắc của cô Thúy Vân này mê muội đến mất hồn. Tiền tài kiếm được từ việc bất nghĩa cũng sắp tiêu hao hết 70-80% trên thân cô gái đó. Sau này còn bị nhiễm bệnh lậu ác tính đầy người. Ông mời bác sĩ tìm thuốc chữa trị vẫn không hết được, đã tiêu tan hết tất cả tài sản tích lũy. Có người tính một bài toán giùm cho ông Vương. Tính từ các khoản tiền do ông ta tống tiền và tham nhũng mà có khoảng 30-40 ngàn lượng. Nhưng sau này, ông bị một trận bệnh lớn, đột ngột qua đời, kể cả tiền mua hòm còn không có để mua. 8.8. Đường tài không vững, con cháu tan rã. Ông Dương Quỷ Đình nói, quê làng của ông có một ông quan lớn, mãn nhiệm vinh quang trở về xóm làng, khép cửa tạ khách. Đối với chuyện gì không liên quan đến ông ta, đều không ngó ngàng tới, an phận hưởng thụ, cựu lạc với phận ẩn cư. Chỉ khi nghĩ đến tuổi già, không có con cháu, trong lòng lại âu sầu. Không bao lâu, phu nhân của ông sanh được một người con trai. Hai vợ chồng rất là an vui, xem như là châu báu trong đời, thương yêu hết mình. Sau này người con trai bị bệnh, tính mạng nguy kịch, làm cho hai ông bà già phải lo âu hết lòng. Ông nghe nói tại Dư Sơn có ông đạo sĩ bói toán, có thể đoán trước được tương lai, nên đích thân ông tìm đến cầu bái hỏi thăm. Sau khi đạo sĩ nghe lời tường thuật thỉnh cầu của ông ta xong, chỉ mỉm cười nói, thằng quý tử của ông còn nhiều điều chưa làm sao mà có thể chết sớm như vậy? Ông nghe được lòng thật buồn bã, không biết là chuyện lành hay xấu. Đi về mời một thầy thuốc có tiếng, không ngờ lại trị hết bệnh cho con trai ông ta. Công tử này lớn lên và trưởng thành, tính tình kiêu ngạo buông thả, hành vi sa đọa, cờ bạc rong chơi đủ điều, không thiếu thứ nào, không bao lâu đã tiêu tan hết gia tài của cha ông để lại. Sau này mất người mất của, phải gửi thân xứ người, giống như là u hồn ma quỷ, lưu lạc tứ phương, không người cúng dỗ cho thân. Bà con xóm làng bàn luận và nói, ông lão tiên sinh này không làm chuyện ác, tại sao lại đẻ ra con hư đốn này? Nghĩ lại trước kia, ông chỉ là một thư sinh nghèo nàn, khi lên chức làm quan, nhiệm kỳ chưa đến 10 năm, đột nhiên thành một tỷ phú. Như thế tâm đạo ông ta làm quan, đường nào làm cho ông ta giàu có, cần phải nói chi tiết không? Cho nên có được quả báo như thế, cũng là thuận tình thuận lý. Người cổ xưa nói, sử dụng thủ đoạn không chính đáng, kiếm được tiền tài, đó là sẽ không bền lâu, không kiên cố là ý như thế đấy. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 8. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung của chương.